Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, tập trung một điểm. Đăng phong tạo cực, Ochi Tsukimitsu biểu hiện như cũ nhìn kỹ Uesugi Yu. Thật giống vừa nãy cái kia một cái khủng bố phát bóng không phải hắn đánh ra như thế. Lãnh đạm ánh mắt đủ để cho bình thường đối thủ áp lực thực lớn. Bành, lại là một đạo tia ánh sáng trắng lóe lên một cái rồi biến mất. 30 đến không? 40 đến không? Akiba Koyo nhìn như cũ không hề từ bỏ Uesugi Yu. Đều không khỏi vì là đối phương lo lắng lên. Không biết có thể hay không trực tiếp đem niềm tin của hắn đánh nổ. Không thể so ngoài sân hai người. Ochi lúc xoay người ánh mắt lóe lên. Chỉ có điều, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Uesugi Yu, chấm ngoặc kép, tuy rằng tán thành Uesugi Yu ý chí. Thế nhưng nếu như ngay cả hắn bảy thành tốc độ mắc phát bóng đều không có phản ứng. Như vậy hắn khả năng còn thiếu rất nhiều. Bành, game, Ochi, 1-1, hô, chấm ngoặc kép. Tuy rằng không có tiếp cầu, thế nhưng Uesugi Yu tiêu hao thể lực cảm giác so với hiệp một thi đấu còn nhiều hơn. Vì đuổi tới mắc phát bóng, hắn hết thảy sự chú ý đều nhìn chòng chọc vào Ochi Tsukimitsu dẫn đập. Một bên vô ý thức ở trong lồng ngực diện vận chuyển lên lôi chi hô hấp pháp. Chỉ vì thích ứng loại kia vượt qua thân thể phản ứng tốc độ. Này, Uesugi tiểu quỷ, lên tinh thần đến nha. Đột nhiên, ngoài sân Izo Hakamada, vẫy tay hô một câu. Hắn là sợ Uesugi Yu trực tiếp bị chính mình đội trưởng đánh không có lòng dạ. Dù sao mặc kệ thấy thế nào, nếu như đem Uesugi Yu cho tới bọn họ Hiotei đến, bọn họ những này tốt nghiệp năm thứ ba cũng có thể an tâm rời đi. A tương đương Hakamada tiền bối yên tâm. Ta có thể sẽ không như thế ngã xuống. Đến là nói. Không hổ là Ochi tiền bối. Thật sự rất mạnh nha. Uesugi Yu tuấn lãng trên mặt. Mang theo thoải mái nụ cười. Một điểm cũng nhìn không ra đến vừa nãy một điểm không được thất bại. Hắn vẻ mặt như vậy cũng làm cho ba người đều yên lòng. Xem ra Uesugi Yu tâm thái vẫn là hết sức cứng cỏi. Ochi tiền bối. Tiếp tục đi tương đương Uesugi Yu bắt chuyện một tiếng. Sau đó từ trong túi quần lấy ra một cái tennis, chậm rãi đánh lên, xem ra không cần hô hấp pháp là hoàn toàn không có cơ hội. Uesugi Yu trong lòng yên lặng nghĩ đến, tuy rằng hắn cơ sở năng lực 10 điểm xuất chúng, nhưng mà đến cái này Ochi Tsukimitsu cấp bậc kia, hắn cơ sở tất nhiên không cần Uesugi Yu kém, mà mình muốn tiếp tục đánh. Như vậy, T, chấm ngoặc kép, toàn tập trung. Lôi chi hô hấp, chấm ngoặc kép, tennis như là một tia chớp, xẹt qua sân bóng một bên. Sau đó từ Ochi Tsukimitsu bên người bay qua. Thật nhanh, Ochi Tsukimitsu màu da cam con mắt co rụt lại. Cái tốc độ này có như vậy một điểm hắn mắc phát bóng mùi vị. Trước hắn vẫn không có lấy ra toàn lực. Ochi Tsukimitsu khóe miệng hơi hướng lên trên xả nhúc nhích một chút. Hắn phát hiện Uesugi Yu cho hắn kinh hỉ càng lúc càng lớn. Koyo, vừa nãy ngươi thấy rõ sao? Izo Hakamada lần thứ hai cảm giác tam quan bị quét mới. Hướng về Akiba Koyo hỏi. Chỉ có thể nhìn thấy một tia cái bóng mơ hồ. Xem ra trước hắn còn giấu dốt. Akiba Koyo lắc đầu một cái. Biểu thị chính mình cũng không thấy rõ. Ha ha ha, thực sự là càng ngày càng thú vị. Ta cảm giác tên tiểu quỷ này tuyệt đối còn cất giấu những vật khác. Izo Hakamada hưng phấn nói. Nhìn dưới sân hai người thi đấu. Hắn cảm giác tay đều ngứa lên. Không có để ý những người khác kinh ngạc. Uesugi Yu chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng lưu loát. Càng ngày càng vui sướng. Bành, bành. Hai bóng người ở trên sân bóng lao nhanh lên. Có lôi hô gia trí. Uesugi Yu năm chiều đều vượt qua đạo kia biên giới. Bắt đầu cùng Ochi Tsukimitsu liều mạng có đến có về. Ochi Tsukimitsu sức mạnh so với hắn lớn. Hắn liền dựa vào kỹ xảo hợp tốc độ đến tan rã. Mà Ochi Tsukimitsu đối mặt Uesugi Yu các loại điều động tính toán. cũng hoàn toàn không hề bị lay động, vững vàng nắm giữ ở đường biên ngang phản kích phương châm. Tennis đánh chính là lấy đối phương trưởng, công ngắn, vững vàng phòng thủ chính mình tiết tấu. Mà khi ngươi đánh, đối thủ của ngươi phát hiện ngươi hết thảy khuyết điểm đều biến thành sở trường. Như vậy ngươi cũng là vô địch rồi. Lại như trước đây Ikaizen Nanchiro như thế. Ở như vậy kịch liệt đối công dưới, hai bên điểm số lần thứ hai rằng co lên. 15-15. Bành, bành. 30-15. 40-15. Bành, bành. 40-30. Nhưng mà Uesugi Yu quần áo rất nhanh bị mồ hôi thấm ướt. Hắn thể năng tiêu hao là xa xa so với Ochi Tsukimitsu tiêu hao lớn. Này không quan hệ cái khác, hoàn toàn là tuổi tác tạo thành thân thể phát dục chênh lệch. Thông qua hô hấp pháp điều động tố chất thân thể, chung quy không giống Ochi Tsukimitsu như vậy đã sớm trưởng thành thân thể. Thế nhưng, làm sao có thể từ bỏ cơ hội? Uesugi Yu nhìn rốt cục bị hắn buộc lên lưới Ochi Tsukimitsu. Trong mắt tinh mang lóe lên. T. Chấm ngoặc kép. Toàn tập trung. Phong chi hô hấp. Chấm ngoặc kép. Một luồng khác gió xoáy bị hắn kéo. Vùng đập. Một tước. Phong chi một hình. Tước chảm. Một ngọn gió xoáy từ vợt bóng dâng lên. Bao vây tennis lấy nhanh chóng lạnh lẽo tư thái hướng về Ochi Tsukimitsu đánh tới. Đây là Ochi Tsukimitsu dùng mình, đối mặt cái tốc độ này cực nhanh cắt gọt, không do dự, trọng tâm ép xuống, đem vợt bóng cùng mặt đất vuông góc, làm tốt chặn đánh cầu chuẩn bị. Hắn đã đoán được này cầu khả năng là Uesugi Yu một cái nào đó tuyệt chiêu. Trực tiếp đi đón tự nhiên không phải tối ưu, mà để cầu trải qua mặt đất một lần đàn hồi, lại nhanh chóng chặn đánh, tự nhiên là ổn thỏa nhất phương pháp. Thế nhưng Ochi Tsukimitsu vẫn là coi thường Uesugi Yu này một cái cắt gọt. Ở Uesugi Yu mạnh mẽ do lôi hô chuyển hóa thành gió hô sau khi. Chiêu này do gió hô Ichinokura hình chuyển hóa mà đến chiêu thức uy lực tự nhiên quá mức bình thường. Tennis rơi xuống đất trong nháy mắt. Mãnh liệt gió xoáy xoay tròn. Mang theo đến từng trận gió xoáy. Làm Ochi Tsukimitsu chặn đánh trong nháy mắt. Vỡ, ngoặc kép, vài tiếng dây lưới đứt đoạn tiếng vang vang lên. Đạo kia vòng xoáy lại như một đạo sắc bén đánh chém. Trực tiếp đánh tan Ochi Tsukimitsu vượt bóng. Tennis sượt đến dây lưới biên giới. Trực tiếp bay ra phao. G, game, Uesugi Yu. 2-1, ở Akiba Koyo có chút run động âm thanh dưới. Uesugi Yu lại một lần nữa bảo đảm phát ra. Ochi Tsukimitsu cũng ở tennis ngừng lại. Hắn liếc mắt nhìn chính mình như là bị tìm một đao vượt bóng lặng lẽ không nói gì. Chiêu này kêu là cái gì? Dừng lại một chút. Hắn nhìn xuống liếc mắt nhìn thật ở há mồm thở dốc Uesugi Yu hỏi. Phong chi một hình. Tước chảm. Uesugi Yu dùng bao cổ tay xoa xoa trên mặt chảy xuôi mồ hôi. Ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói rằng. Tiếp tục đi. Ochi Tsukimitsu gật gật đầu. Sau đó đi tới chàng trách đi lấy hắn đồ dự bị vỗ. Đội trưởng tương đương đi ngang qua Izo Hakamada sát một bên thời điểm. Hakamada không nhịn được muốn nói câu cái gì. Hakamada. Ochi Tsukimitsu dừng lại bước chân. Thanh âm không lớn. Ngữ khí hết sức trịnh trọng. Phải. Izo Hakamada đồng dạng sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Xem thật kỹ cuộc tranh tài này. Ngươi cùng câu yêu con đường. Không nên đình trệ ở đây. Nhìn Ochi cái kia thân ảnh cao lớn. Một lần nữa hướng đi sân bóng. Quả đấm của hắn cũng nắm thật chặt lên. Nguyên bản còn có xem cuộc vui tâm thái. Nhưng mà Uesugi Yu hôm nay cho hắn kích thích. So với hắn sơ chung 3 năm cộng lại còn nhiều hơn. Hắn là khi nào thì bắt đầu xuất hiện lười biếng. Trở thành Hiotei chính tuyển. Bắt được toàn quốc tứ cường. Tuy nói là bọn họ đem Hiotei tennis. Mang tới một cái thành tích tốt nhất. Thế nhưng nếu như lúc đó hắn càng mạnh một chút. Không hẳn không có tiến thêm một bước cơ hội. Makichi đằng không cũng là bởi vì có 3 cái toàn quốc cấp mới có thể liên tục toàn quốc giải thi. Đấu quán quân à. Mặt sau ván này Uesugi Yu biểu hiện đúng là mạnh mẽ đánh tỉnh rồi, hắn có chút tự mãn trái tim. Trên sân bóng, thi đấu như cũ, bành, 15-0, bành, 30-0. Game, Ochi Tsukimitsu, 2-2, như cũ là như vậy giản dị tự nhiên. Ochi Tsukimitsu dựa vào mắc phát bóng đơn giản bắt này một hiệp. Tiếp tục, Uesugi Yu cắn răng, tiếp tục vận chuyển lôi hô cùng Ochi Tsukimitsu chiến đấu với nhau. Game, Ochi Tsukimitsu, 3-2. Game, Ochi Tsukimitsu, 4-2. Hô, vù vù, chấm ngoặc kép. Uesugi Yu cảm giác lá phổi của chính mình thật giống muốn nổ như thế. Chưa hề hoàn toàn nắm giữ hô hấp pháp ở cảm xúc mãnh liệt sau khi mang đến chính là sâu sắc thống khổ cùng uể oải. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng à. Uesugi Yu đưa tay phải ra ở trước mắt hư nắm một hồi. Hiện tại điểm số đã là 5-3. Trung gian coi như hắn dựa vào tính toán cùng Phong Chi một hình. Tước chạm trộm một hiệp. Kết quả vẫn bị Ochi Tsukimitsu hoàn mỹ áp chế. Mắc phát bóng đến hiện tại hắn cũng chỉ có thể tính tới điểm đến. Nhưng mà thân thể nhưng theo không kịp đi. Đơn giản chính là đầu óc biết rồi. Thân thể không kịp. Đây là cuối cùng một cầu. Cũng thật là vô tình nha. Nhìn đối diện chỉ là hơi chảy mồ hôi. Ánh mắt đã vững vàng bình tĩnh Ochi Tsukimitsu. Uesugi Yu không khỏi cảm thán. Chẳng trách bị kêu là người ám sát tinh thần. Loại này toàn trường vô hình lãnh đạm áp lực. Lại thêm vào tinh thần ám chỉ. Xác thực mạnh đáng sợ. Cuộc tranh tài này hắn còn không đối với ta dùng tinh thần ám sát. Uesugi Yu mới coi như thực chất cảm nhận được khóa trước các cao thủ hàng đầu mạnh bao nhiêu. Ochi Tsukimitsu liền như vậy. Như vậy Bayo the Win như vậy đây. Hô, chấm ngoặc kép, không muốn cái khác. Cuối cùng một cầu, dùng chiêu kia, điều chỉnh dưới hô hấp sau khi. Uesugi Yu dự định cũng cho cái này mặt lạnh một niềm vui bất ngờ. Ochi Tsukimitsu nhìn một lần nữa đứng lên đến Uesugi Yu. Gật gật đầu, đối với Uesugi Yu ý chí hắn đã vô cùng nhận rồi. Thậm chí ở phía sau mấy hiệp, hắn cũng đã không coi hắn là làm một cái hậu bối, mà là một cái đối thủ. Làm người hâm mộ tennis phẩm chất, Ochi Tsukimitsu nhìn kỹ cái kia có chút chật vật thiếu niên. Bành, một tiếng nổ vang, uy lực không chút nào thấy yếu bớt mắc phát bóng lần thứ hai hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng. Mà lần này, T, chấm ngoặc kép, toàn tập trung, chấm ngoặc kép, hình như có tia điện chớp qua. Uesugi Yu hai mắt vừa mở, tập trung một điểm, đăng phong tạo cực. Đã ở trong đầu mô phỏng qua điểm bóng rơi Uesugi Yu xông ra ngoài. Lôi chi một hình, phích lịch lóe lên, chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.